Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2099, chu sát đầm lầy lĩnh chủ. Ha ha, chết, cái này Nhiên Thiêu Ma rốt cục chết, liền biết đầu này Nhiên Thiêu Ma liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng không thể nào là chúng ta Bất Hủ lĩnh chủ đối thủ. Hừ. Không có tấn thăng đến Bất Hủ, cũng là phổ thông yêu ma, làm rơi đầu, cũng là chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn tiểu tử này còn phách lối như vậy, ta ngược lại thật ra nhìn xem nó còn thế nào lớn lối. Nhìn thấy Hạ Bình Đầu bị Hải Sa lĩnh chủ cắn một cái rơi, vẻn vẹn còn sót lại nửa người dưới, đông đảo Bất Hủ lĩnh chủ đều là hưng phấn lên, vô cùng vui sướng. Giống như đánh thắng một cái chiến tranh, chúng nó biết dù cho cái này Nhiên Thiêu Ma lợi hại hơn nữa, không có đầu cũng là chết chắc, dù sao cũng chỉ có tấn thăng đến Bất Hủ cảnh mới có thể ủng có bất tử thân thể. Minh Quỷ lĩnh chủ, Đầm Lầy lĩnh chủ cùng Hải Sa lĩnh chủ ba cái đều là vô cùng đắc ý. May mắn chúng nó lợi hại, bắt được quan trọng thời cơ. Tìm tới này Nhiên Thiêu Ma sơ hở, nếu không chỗ nào có thể dễ dàng như vậy giết chết gia hỏa này. Hiện tại nhìn thấy đầu này Nhiên Thiêu Ma chết mất, chúng nó cũng coi là diệt trừ một cái đại địch, nhất thời buông lỏng một hơi. Chờ một chút, những huyết dịch này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa bốc cháy lên? Đúng vào lúc này, Đầm Lầy lĩnh chủ truyền đến một trận thanh âm hoảng sợ. Cái gì? Còn lại Bất Hủ lĩnh chủ lập tức nhìn sang, thình lình phát hiện Đầm Lầy lĩnh chủ hóa thân thành hắc sắc bùn đất ngưng tụ thành đầm lầy. Nhưng là những này hắc sắc bùn đất tựa hồ bị vừa rồi này chết đi Nhiên Thiêu Ma huyết dịch nhiễm. Phải, mà những huyết dịch này tựa hồ có sinh mệnh ý thức giống như. Thế mà hóa thành dung nham, bắt đầu bốc cháy lên, thậm chí hỏa diễm chỗ sâu phảng phất ẩn chứa một đầu thần cầm. Vỗ vội cánh, âm thanh vang chín tầng trời, những này ám kim sắc dung nham lập tức đốt bốc cháy. Tại Đầm Lầy lĩnh chủ trên thân bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Nếu như là phổ thông hỏa diễm lời nói, căn vô pháp tại Đầm Lầy lĩnh chủ trên thân bốc cháy lên. Nhưng là đây cũng là địa ngục kim ô hỏa diễm, có thể đem địa ngục minh lực xem như là nhiên liệu. Một khi xâm lấn Đầm Lầy lĩnh chủ thân thể, này liền sẽ không dập tắt, thẳng đến đem thân thể địch nhân năng lượng thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Hỗn trướng, những ngọn lửa này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có cách nào dập tắt? Vì cái gì có thể đối ta tạo thành thương tổn? Cút ngay, lập tức cút ngay cho ta. Đầm Lầy lĩnh chủ nhịn không được hoảng sợ kêu to lên. Nó thình lình phát hiện những ngọn lửa này thế mà có thể đối với mình Đầm Lầy thân thể tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Chính mình Bất Hủ thân thể tựa hồ đối với ngọn lửa này không có biện pháp nào. Dù cho nó Bất Hủ thân thể có được không ngừng năng lực tái sinh, nhưng là ngọn lửa này cũng là như thế. Hấp thu trong cơ thể nó sinh mệnh lực xem như nhiên liệu, sinh sôi không ngừng, vĩnh bất tức diệt, tựa hồ chỉ cần mình không chết, nó vẫn hội thiêu đốt xuống dưới, thẳng đến chính mình linh hồn biến mất mới thôi. Giờ khắc này, nó cảm giác đến tử vong hoảng sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Một khi không cách nào làm cho trên người mình hỏa diễm dập tắt, sớm muộn có một ngày nó đều sẽ bị cái này đoàn hỏa diễm đốt sống chết tươi. Còn lại Bất Hủ lĩnh chủ thấy cảnh này, chúng nó ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là giải cứu Đầm Lầy lĩnh chủ, mà chính là vô ý thức rút lui mấy bước, sợ những ngọn lửa này nhiễm trên người mình, để chúng nó cũng rơi vào cùng Đầm Lầy lĩnh chủ kết cục giống nhau. Đáng chết, cái này Nhiên Thiêu Ma còn chưa có chết. Bỗng nhiên ở giữa, Minh Quỷ lĩnh chủ kêu to lên, ánh mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm này nửa người. Tại chúng nó lúc nói chuyện, đến coi là đã sớm tử vong Nhiên Thiêu Ma, giờ phút này lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trên người hắn huyết nhục thế mà một lần nữa sinh trưởng. Ban đầu phá toái huyết nhục, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một cái tế bào, mỗi một cọng lông tóc, nội bộ chỗ sâu thời điểm đều ẩn chứa từng mai thần bí phù lục. Mà những bùa chú này lẫn nhau có không thể chia cắt liên hệ. Thôn phệ sâu trong hư không năng lượng, hình thành internet, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành đầu lâu, hư không chấn động, đến bị oanh nát nửa người Hạ Bình lần nữa phục sinh. Sở hữu huyết nhục tổ chức đều tại gây dựng lại, cấp tốc khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Một cỗ sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn mỗi một tấc bắp thịt bạo phát đi ra. Đông, Hạ Bình một chân bước ra, bát hoang rung động, phương viên mấy chục ức cây số đều đang run rẩy, nghiền ép cửu thiên thập địa, tựa hồ toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều tại dưới chân hắn run rẩy. Tựa hồ trở về hình dáng ban đầu hắn, so trước đó càng thêm cường đại, khủng bố. Trên người hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc bắp thịt đều lóe ra tối hào quang màu vàng óng. Phảng phất đây là La Hán tộc La Hán kim thân, lại phảng phất là bất hủ thân thể. Bất hủ thân thể, gia hỏa này thế mà ủng có bất hủ thân thể. Căn không có khả năng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn rõ ràng không có ngưng tụ bất hủ chân linh, câu thông địa ngục bản nguyên. Lại như thế nào có thể tu luyện thành bất hủ thân thể? Nhưng là sự thật đang ở trước mắt. Đây chính là bất hủ thân thể lực lượng. Dù cho thân thể bị oanh nát, cũng có thể cấp tốc gây dựng lại. Đây chính là bất tử bất diệt năng lực. Chẳng lẽ nói hắn vừa rồi đã thừa cơ tấn thăng đến bất hủ? Cảnh, đông đảo bất hủ lĩnh chủ đều là không thể tin được. Chúng nó nhìn thấy Hạ Bình lần nữa phục sinh. Nửa người đều trở về hình dáng ban đầu, quả thực là nhận vì mình đang nằm mơ. Dạng này sự tình thật sự là quá hoang đường. Đầm lầy lĩnh chủ, các ngươi coi là bằng vào những này tiểu thủ đoạn liền có thể giết chết được ta? Quả thực là nói chuyện viển vông. Hôm nay ta liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cái gì là chính thức lực lượng. Hạ Bình lần nữa trọng sinh, hắn sử dụng tích huyết trọng sinh môn thần thông này, cảm thấy mình đối với mình mạch máu trong người lực lượng có càng tiến một bước nhận biết. Phảng phất là thân thể cùng linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Địa ngục chấn ma mâu đệ tứ thức hủy diệt, oanh hắn nhất mâu oanh giết ra ngoài, giờ khắc này hắn phảng phất là minh thần chiếm hữu. Thể nội chỗ sâu địa ngục kim ô năng lượng dũng mãnh tiến ra, triệt để kích phát địa ngục chi mâu nội bộ năng lượng. Một đạo hắc sắc hàn mang oanh sát đi ra, xé nứt thiên địa, hủy diệt hư không, ẩn chứa vô cùng tĩnh mịch khí tức, mang theo minh thần quyền hành, đủ để chu sát hết thảy. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Đầm lầy lĩnh chủ dọa đến gần chết, thất kinh, nó rõ ràng từ nơi này đường hắc sắc hàn mang phía trên cảm nhận được sát cơ chí mạng. Trên người mình thật thính đều sinh ra trận trận uy hiếp. Nó đến mấy cái đại bất hủ cấp lĩnh chủ đánh lén. Chắc hẳn chuyện này dễ như trở bàn tay. Giết chết cái này Nhiên Thiêu Ma là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Căn liền không tính là gì, nhưng là nó vạn vạn không nghĩ đến. Tiểu tử này thế mà ủng có bất hủ thân thể, dù cho bị oanh rơi nửa người, đều có thể cấp tốc phục sinh, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đây quả thực triệt để nó sụp đổ, bởi vì giống như vậy huyết mạch đê tiện Nhiên Thiêu Ma. Rác rưởi đồng dạng yêu ma, chỉ là vận khí tốt thu hoạch được kỳ ngộ bảo phát hộ. Thế mà thực lực khủng bố đến loại trình độ này. Nó làm sao có thể không cảm thấy trong lòng run sợ. Đông, đạo này hắc sắc hàn mang lướt qua, đầm lầy lĩnh chủ toàn bộ thân thể đều bị xé nứt. Tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn toái phiến, đồng thời khủng bố địa ngục chi lực xâm lấn đầm lầy lĩnh chủ thân thể. Trong nháy mắt liền đem nó thật thính xé rách, vỡ nát, sở hữu linh hồn lực lượng đều vỡ nát đến sạch sẽ. Ban đầu còn dự định trở về hình dáng ban đầu đầm lầy thân thể, cũng lập tức tán loạn, hóa thành một đống bùn đất, rơi trên mặt đất. Đầm lầy lĩnh chủ, chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.